vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69. Sáu lộ mỗi năm có. Là ngươi giở trò quỷ sao? Con rối chi vương đó Quy. Takasisu mãnh liệt tiến lên một bước, ôm lấy Rida thân thể cùng hai tay. Khống chế lại Rida động tác, sau ngẩng đầu đối với đại sảnh hô to. Mà liền tại Takasisu thanh âm còn tại trống trải đại sảnh hồi vang thời điểm, một tiếng gian trá tiếng cười đột nhiên trong đại sảnh vang lên. Lạc lạc lạc lạc, theo cái này liên tiếp tiếng cười, một cái đỉnh đầu màu xanh lá tinh thạch quỷ dị tiểu nhân ngồi chung một chỗ trôi nổi người trên mặt đá, từ trên đại sảnh chậm rãi bay xuống. Phía sau của nó còn đi theo mười mấy con tướng mạo không sai biệt lắm phổ thông nhân ngẫu sư. Hì hì ha ha, tương đương ngươi vậy mà biết tên của ta. Ngươi là thế nào biết đến? Rõ ràng chúng ta cái này cửa trước đã rất lâu không có nhà mạo hiểm tới gần. Chậc chậc, tương đương, bất quá cái này đều không trọng yếu. Các ngươi hôm nay chú định phải ở lại chỗ này. Thật sự là coi như không tệ tài liệu nha. Ta tin tưởng các ngươi thân thể nhất định có thể làm ra hoàn mỹ con rối. Màu xanh lá con rối sư nhìn xem Takasisu bốn người đều nhanh chảy nước miếng. Một lớn một nhỏ hai con mắt bên trong lóe ra tham lam tia sáng. Ha ha, ngươi muốn dùng thân thể của chúng ta làm con rối? Hừ, ta còn muốn ngươi đầu này mạng nhỏ đâu. Lantern Eye Bomb, rách băng đạn. Mặc dù hai tay ngay tại ôm giấy rủa không thôi Rida không cách nào động tác, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng Takasisu thi pháp. Nửa mét đường kính băng xương bí đỏ đầu cười quái dị bay ra. Mục tiêu màu xanh lá con rối sư, con rối chi vương đó Quy. Mà đối mặt khí thế hung hung Lantern Eye Bomb, rách băng đạn, con rối chi vương đó Quy hoàn toàn có biểu hiện e ngại chi sắc, ngược lại có chút mong đợi. Ha ha ha, tới tốt lắm, trở về đi. Chỉ thấy con rối chi vương đó Quy bỗng nhiên vung lên chính mình tay khô gầy bàn tay, trong nháy mắt từng đạo hơi mờ màu xanh lá sợi tơ quấn lên ngay tại nhanh chóng phi hành Lantern Eye Bomb, rách băng đạn. Ngay sau đó, con rối chi vương đó Quy ngón tay khẽ động, viên này Lantern Eye Bomb, rách băng đạn vậy mà đường cũ trở về. Băng xương hộ thuẫn. Trông thấy công kích của mình bị trở về, Takasisu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới con rối chi vương đó Quy còn có năng lực như vậy. Lantern Eye Bomb, rách băng đạn, đâm vào nặng nề băng xương hộ thuẫn phía trên, một đại đoàn băng vụ băng nát văng khắp nơi. Takasisu trong lòng hừ lạnh một tiếng, vừa định lại thả kỹ năng phản kích, nhưng là một tia cảm giác nguy cơ đột nhiên từ dưới chân truyền đến. Takasisu tín nhiệm cảm giác của mình, loại cảm giác này đã cứu được hắn nhiều lần. Thế là Takasisu không hề nghĩ ngợi ôm Rida nhảy về phía sau. Kanet cùng Mary đồng dạng nhanh chóng lùi về phía sau. Ngay sau đó Takasisu trước đó chỗ đứng lập mặt đất bị mười mấy cây măng đá bao trùm. Những thứ này từ mặt đất đột nhiên bốc lên tới măng đá từng cái bén nhọn vô cùng. Mỗi một cái đều có trưởng thành đùi kích thước, nếu như bị đâm trúng. Ha ha, Takasisu trong lòng âm thầm may mắn, bước chân không giảm đến cùng những con rối này sư kéo ra một khoảng cách. Đồng thời, Takasisu chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó cấp tốc cúi đầu mịt mờ đối với Rida nháy nháy mắt. Mà lúc này Rida cũng đã khôi phục đối với mình khống chế. Tại nhìn thấy Takasisu ám chỉ đằng sau đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó, Takasisu, người rốt cuộc muốn ôm ta tới khi nào? Ta đã không có bị khống chế. Rida sắc mặt đỏ lên đối với Takasisu hô lớn, đồng thời bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Ngoặc kép, nghe được Rida tiếng la, Takasisu liếc nàng một cái, sau đó tiện tay ném sang một bên. Ai nha, Huy, Takashisu, ngươi đây là thái độ gì nha? Không phải liền là đánh ngươi một côn à? Ta vừa vặn là bị khống chế nha. Ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy có được hay không? Bị Takashisu ném ra Rida một cái bước chân không có ổn kém chút quẳng xuống đất. Vội vàng luống cuống tay chân đứng vững về sau. Phồng lên hai cái quai hàm đối với Takashisu hô to. Bị khống chế liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Khống chế ngươi thương người không coi là đả thương người sao? Ngươi chưa nói nữa. Ta không nghĩ chấp nhặt với ngươi. Takashisu quay đầu nhìn về phía Rida. Mặt không thay đổi nói ra. Ngươi, ngoặc kép, Kanet cùng Mary im lặng liếc mắt nhìn lẫn nhau. Chuẩn bị mở miệng điều dài. Hiện tại dù sao địch nhân đang ở trước mắt. Không phải một cái có thể cãi nhau sự tình. Nhưng hai người còn chưa kịp tới mở miệng. Wa ha ha ha ha, tương đương thật sự là bẩn thỉu nhân loại a. Đều đã đại nạn vào đầu còn tại cãi nhau. Nhân loại các ngươi chính là như vậy. Bất cứ lúc nào cũng không quên được nội đấu. Hừ, thật sự là khó coi. Con rối chi vương đó Kri phát ra tiếng cười quái dị. Nó ngồi tại trên mặt đá tới gần Takashisu cùng Rida. Một lớn một nhỏ rõ ràng không bình thường, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Nhưng là, ngay tại con rối chi vương đó Kri tới gần Takashisu cùng Rida đến khoảng cách nhất định trong nháy mắt, nguyên bản chính nhau nhau mặt đỏ tới mang tay Takashisu cùng Rida đột nhiên cùng nhau xoay đầu. Lại nhìn về phía con rối chi vương đó Kri. Hai người trên mặt tất cả đều là một bộ nụ cười như ý. Sau một khắc, đi chết đi hỗn đản. Ikkai, Takashisu cùng Rida đồng thời hô to. Sương hàn chi nguyệt cùng ma diễm chi nguyệt trên không trung giao nhau. Ngay sau đó một viên băng cầu cùng một viên đờ voi. Hư vô chi cầu, đồng thời từ lúc cầm bên trong bay ra. Hai viên ma pháp bóng bay ra trong nháy mắt liền bắt đầu cực tốc tăng trưởng. Bọn chúng lẫn nhau trong lúc đó hấp dẫn sinh ra một cỗ xoắn ốc chi lực. Cao tốc xoay tròn đồng thời nhanh chóng ép hướng con rối chi vương đó Kri. A, nhân loại ti bỉ, bất thình lình công kích dọa con rối chi vương đó Kri nhảy một cái. Chỉ thấy nó cánh tay khô gầy hướng phía trước duỗi ra. Cố kỹ trọng thi, từng đạo màu xanh lá sợi tơ hư ảnh quấn quanh ở bay tới ma pháp bóng phía trên. Nhưng là, những thứ này màu xanh lá sợi tơ hư ảnh còn không có quấn chặt. Liền bị hai viên ma pháp bóng tự mang xoắn ốp chi lực xoắn nát. Con rối chi vương đó Kri cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. Hai viên đường kính đã vượt qua 1 mét ma pháp bóng nghiền ép tại trên người của nó. Quét ngang mà qua, cuối cùng xông vào cái khác phổ thông nhân ngẫu sư trong đội ngũ ầm vang bạo tạc. Bành nhanh, hai tiếng vang dội tiếng nổ truyền ra, đen nhánh ám thuộc tính năng lượng cùng u lam băng thuộc tính năng lượng chỉ ở cùng một chỗ tạo. Thành một mảnh năng lượng hủy diệt khu vực, đại đa số con rối sư đều không có tới kịp thoát đi phiến khu vực này. Bị cuồng bạo hai thuộc tính năng lượng trực tiếp xé nát. Mà khi nhìn đến công kích của mình đạt được sau. Hừ, tương đương đây chính là ngươi coi thường chúng ta hạ tràng. Hết sức hài lòng công kích mình thành quả Rida. Ngẩng lên chính mình trơn bóng cái cằm 10 phần đắc ý. Takashisu cũng là khẽ gật đầu. Đưa tay đặt tại Rida trên đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt. Vỗ vỗ nói. Làm xinh đẹp Rida, ngay từ đầu ta còn tại lo lắng ngươi biết sẽ không cùng ta diễn tuồng vui này đâu. Không nghĩ tới, lợi hại, đang công kích một lần con rối chi vương đó Kri đằng sau Takashisu liền minh bạch. Liền kỹ năng đó Kri đều có thể điều khiển. Cái kia Takashisu 4 người năng lực cận chiến càng không cần phải nói. Chỉ cần con rối chi vương đó Kri cùng Takashisu bảo trì khoảng cách nhất định. Cái kia Takashisu bên này liền đem đối với hắn thúc thủ vô sách. Thế là, Chính là như vậy, Takasisu cùng Rida trong nháy mắt hoàn thành ánh mắt giao lưu. Sau đó cùng nhau diễn cái này ra nội chiến trò hay. Có lẽ là hai người diễn kỹ đều hết sức xuất sắc nguyên nhân. Con rối chi vương đó Kri quả nhiên mắc lừa. Sau đó một giây sau nghênh đón nó, chính là tử vong ma pháp bóng song trọng tấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.